Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Đánh trò chơi đều có thể xuyên qua. Trên bầu trời, Son Goku cùng Vegeta đang điên cuồng chiến đấu, hai người đều biến thân siêu Saiya hình thái. Quanh thân vờn quanh màu vàng sóng khí. Ở trong không khí tốc độ cao di động, Son Goku cùng Vegeta ngươi tới ta đi. Từng quyền công kích lẫn nhau. Bởi vì bọn họ tốc độ cực nhanh, vì lẽ đó chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng mờ đang lóe lên hai người bọn họ, khung cảnh chiến đấu không ngừng biến hóa, từ bầu trời đánh tới mặt đất, lại từ mặt đất đánh tới núi sông, hồ biển, tảng lớn lục địa bị hủy đi. Toàn bộ thế giới cũng ứng vì là hai người chiến đấu trở nên bấp bênh. Khác nào thế giới tận thế, 10 lần. Quy phái khí công, Final Flash. Theo hai người chiêu thức đối đầu, nguyên bản liền tràn ngập vết rạn nứt đại địa chỉ một thoáng bay lên một đóa to lớn đám mây hình nấm. Trong khói mù, hai bóng người lần thứ hai chạm đụng vào nhau. Không khí cũng theo bọn họ tiết tấu của chiến đấu đang run rẩy. Uống a, siêu Saiya 3. Một tiếng vang ầm ầm, Son Goku trên người lần thứ hai bùng nổ ra khủng bố kiêu ngạo. Hắn lui về phía sau ra mười mấy mét, đem nắm đấm thu ở bên hông. Phía sau mơ hồ xuất hiện một cái thần long bóng mờ, long quyền. Nhìn hướng về chính mình chạy như bay đến cự long bóng mờ, Vegeta lập tức hướng ngang bay ra. To lớn đầu rồng từ Vegeta bên tai xẹt qua. Tiếng gió gầm rú uyển như dao găm bình thường quát ở trên mặt của hắn, nguy hiểm thật. Vegeta cắn răng. Còn không chờ hắn chuẩn bị phản kích, phía sau Son Goku nhưng bắt đầu cười hắc hắc. Vegeta, vẫn chưa xong đây. Nói xong, Son Goku bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đó là hắn skill, thuấn gian di động. Đáng ghét, ý thức được không đúng thời điểm. Đã chậm, Vegeta vừa định di chuyển động thân thể. Đầu rồng to lớn bay đến trước mặt chính mình. Là Son Goku lợi dụng thuấn gian di động mạnh mẽ thay đổi vị trí của chính mình. Tìm một cái phi thường xảo quyệt góc độ. Ném Vegeta thân thể ầm ầm ầm. To lớn đầu rồng xuyên thấu Vegeta lồng ngực. Son Goku cao cao lập ở trên bầu trời. Như một cái thần linh giống như vậy. Nhìn xuống đại địa, Vegeta thân thể ở giữa không trung lay động mấy lần. Cuối cùng vô lực rơi xuống trên màn ảnh máy vi tính. Trong nháy mắt xuất hiện một cái mãn bình chữ lớn. You lose. Đáng ghét. Đáng ghét. Đáng ghét. Tên khốn kiếp này chọn trước Son Goku. Không phải vậy ta tuyệt bức có thể ngược hắn. Vũ không điên cuồng đấm vào bàn phím. Phát tiết bất mãn trong lòng không sai. Vũ không yêu thích Long Châu. Yêu thích Long Châu bên trong Son Goku. Hắn giờ khắc này chính đang chơi một khoản gọi là Long Châu siêu thế kỷ cuộc chiến trò chơi. Bên trong có thể lựa chọn hết thảy Long Châu bên trong nhân vật. Cùng khác player đối chiến, Vũ không dùng tối thuận lợi tự nhiên là Son Goku. Liền phảng phất là một loại trời sinh năng lực giống như vậy. Ở hắn chọn được Son Goku thời điểm, ngang dọc toàn bộ thang trời bảng mà chưa nếm một lần thất bại. Còn Son Goku bị người khác tuyển đi. Liền như vừa nãy tình hình, dùng những khác nhân vật. Vũ không hầu như liền không thắng qua, ngươi tựa hồ không phục lắm. Lui ra đối chiến hình thức sau, hai vị player đều trở lại trong game giả lập trong phòng. Ở đây, mỗi cái player cũng có thể nhìn thấy đối phương tin tức mà mới vừa cùng Vũ không đối chiến. Lại là một cái tên là God Player, God chính là Thượng Đế ý tứ. Người này lại dùng Thượng Đế đến cho mình mệnh danh, thực sự là cuồng. Vũ không nhìn thấy đối phương cho mình phát tới tin tức. Khinh bỉ nở nụ cười một tiếng. Trả lời. Đương nhiên không phục. Ngươi xem một chút ca Son Goku sử dụng tỷ lệ thắng liền biết rồi. Nếu như cho ta chọn được Son Goku, bảo đảm ngược ngươi chết đi sống lại. Vũ không là có kiêu ngạo tư bản. Hắn Son Goku sử dụng tỷ lệ thắng là 100%. Ngươi tựa hồ rất yêu thích Son Goku. Đối phương lại phát tới một cái tin tức, Vũ không không hề nghĩ ngợi. Chuyện đương nhiên trả lời. Đương nhiên yêu thích. Son Goku là tuổi thơ của ta thần tượng được chứ. Mạnh nhất siêu Saiya A. Đối phương trầm mặc chốc lát. Một cái tin tức nhảy đến trong màn ảnh. Ngươi muốn trở thành Son Goku sao? Nếu như muốn, ta có thể giúp ngươi hoàn thành giấc mơ này. Vũ Không nhìn trên màn ảnh một hàng chữ. Đầy đủ sửng sốt 5 giây. Cuối cùng cười trả lời. Đại huynh đệ, ngươi sẽ không phải cho mình làm cái gót tên. Liền thật sự coi chính mình là thượng đế đi. Ngươi giúp ta trở thành Son Goku. Ngươi còn không bằng để ta tuyển một hiệp Son Goku ngược chết ngươi đây. Muốn, vẫn là không muốn. Đối phương cũng không có giải thích quá nhiều. Chỉ là yên lặng phát tới như vậy một cái tin tức. Vũ Không ngơ ngác mà nhìn màn ảnh. Dĩ nhiên quỷ thần xui khiến hồi phục một chữ. Muốn, một giây sau, hắn toàn bộ thế giới cũng bắt đầu xoay tròn cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.